Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, cho bọn họ ra tôn đưa niềm vui bất ngờ. Chương 59, cho bọn họ ra tôn đưa niềm vui bất ngờ ra lăng quan một trận chiến. Đường Tam này băng phản động thế lực trực tiếp đồ thành. Một cái độc cô bác, giết chết võ hồn điện mấy vạn hồn sư quân đoàn. Trực tiếp suy yếu võ hồn đế quốc hồn sư ưu thế. Lệnh người khắc sâu ấn tượng a. Hắn tại có chút phương diện giá trị. Có thể so sánh mặt khác phong hào đấu la muốn tới cường đại. Hắn là cấp chiến lược đừng đơn vị rất nhiều xuyên qua đến võ hồn điện trận danh người. Thường xuyên cầm độc cô bác đồ thành cái này sự tình tới phê phán Đường Tam. Độc cô bác, điểm ấy, Bỉ Bỉ Đông đảo cho rằng là không chuyện tất yếu. Bởi vì, kia là một trận chiến tranh. Đạo đức điểm mấu chốt, không thể dùng tới càng buộc chiến tranh. Tiểu chiến tranh giữa, hai bên còn có thể bận tâm đạo đức điểm mấu chốt. Nhân đạo chủ nghĩa tinh thần từ từ, nhưng là một khi bộc phát ngươi chết ta sống đại chiến. Hết thảy đạo đức điểm mấu chốt, đều đem bị đột phá. Võ hồn đế quốc cùng thiên đấu tinh la từ từ mấy phương liên quân chi chiến. Vốn là hai bên sinh tử tồn vong chi chiến. Tự nhiên là có cái gì thủ đoạn, liền dùng tới cái gì thủ đoạn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đặt tại Bỉ Bỉ Đông nguyên lai cái kia thế giới cũng giống như nhau. Tại một trận chiến, thế chiến thứ hai, đều có đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng. Như là khí độc chiến, vũ khí hạt nhân loại hình đồ vật, kia không thể sử dụng đại quy mô tính sát thương vô cùng. Không thể sử dụng vũ khí hạt nhân loại hình đại quy mô tính sát thương vũ khí là như thế nào tạo? Dựng lên đâu? Đáp án chính là, người có, ta cũng có, tất cả mọi người có. Tự nhiên mới có hai bên sở cộng đồng thành lập đạo đức điểm mấu chốt. Một trận chiến, hai bên đều có được vũ khí hóa học từ từ. Như vậy chiến hậu, này loại vũ khí liền bị cấm chỉ. Bởi vì hai bên đều vì này cảm thấy kiêng kỵ. Mà vũ khí hạt nhân, đồng dạng cũng là như vậy một cái đạo lý. Nếu như chỉ có một phương có được vũ khí hạt nhân, như vậy hạch không khuếch tán, hạch giải trừ quân bị, hạch liên quan tới vũ khí hạt nhân một hệ liệt hạn chế biện pháp là sẽ không ra sân khấu. Tại thế chiến thứ hai giữa, chính là bởi vì Hải Đăng Quốc có đạn hạt nhân, Thăng Dương Quốc không có. Bởi vậy đăng tháp mới có thể hướng Thăng Dương đầu bên trên loại cây nấm. Mà đồng dạng, Đông Hoa không có sinh hóa vũ khí vi sinh vật. Mà Thăng Dương có, như vậy Thăng Dương tự nhiên sẽ tại Đông Hoa này cái địa phương không kiêng nể gì cả sử dụng này. Loại tính sát thương vũ khí, Đường Tam bọn họ làm độc cô bác đi đồ ra lăng quan. Cái này sự tình đâu, Bỉ Bỉ Đông là sẽ không phê phán. Phê phán làm cái gì a? Này không chính là nàng tương lai phải làm sự tình sao? Ăn miếng trả miếng. Tại đấu la đại lục bên trên. Tùy ý đồ sát bình dân. Làm người chơ chẽn. Nhưng là đấu la giữa. Nhưng cũng có thuần quân sự hóa thành tắc. So như tinh đấu đế quốc Bạch Hổ Hùng Quan. Nước Mây Quan từ từ. Hoặc là Hạo Thiên Tông Tổng Bộ. Thất Bảo Lưu Ly Tông Thất Bảo Lưu Ly Thành. Làm Điện Bá Vương Long Tông Tông Môn Tổng Bộ, Thiên Đấu Đế Quốc Gia Lăng Quan. Nếu là thành công thu phục độc cô bác, tương lai một khi khai chiến Bỉ Bỉ Đông không ngại làm độc cô bác tại này đó địa phương tới cái. Vương Tạc, nếu như không thể nhận phục, kia liền đưa độc cô bác độc cô nhạn toàn ra đi gặp Diêm La Vương đi. Ngày thứ hai, sáu người chỉnh đốn hoàn tất lúc sau, liền khởi hành trước vãng Lạc Nhật Xâm Lâm, Nguyệt Quan. Quỷ Mị, Xà Long, Thứ Huyết, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết. Sáu người phân biệt theo Lạc Nhật Xâm Lâm phương hướng khác nhau tiến vào này phiến rừng rậm giữa. Bọn họ bắt đầu phóng thích chính mình tinh thần cảm giác. Ven đường tìm tòi, phong hào đấu la, dù là không là một cái tinh thần lực chuyển dài phong hào đấu la. Hắn tinh thần lực cảm giác phạm vi, cũng có mấy ngàn mét xa. Bỉ Bỉ Đông tinh thần cảm giác phạm vi, càng là đạt đến số 10 cây số xa. Nhưng là cho dù là như vậy, Lạc Nhật Xâm Lâm, cũng vẫn như cũ rất lớn. quần Loan vào tụ, tìm ra được thập phần khó khăn. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông phát động bao quát nàng tại bên trong năm cái phong hào đấu la, tìm kiếm một mục tiêu cũng là rất khó. Bỉ Bỉ Đông sau lưng, 6 cánh tử quang cánh mở ra, bay lên không trung. Mặc dù hồn cốt kỹ năng không có, nhưng là cơ bản năng lực phi hành còn là có. Coi như không có năng lực phi hành, hồn sư đến hồn thánh về sau, cơ bản đều có thể dựa vào hồn lực lăng không phi hành. Chỉ là ngoài phụ hồn cốt càng có thể tiết kiệm hồn lực tiến hành phi hành. Bên kia, Thiên Nhận Tuyết cũng mở ra sau lưng thiên sứ chi dược. Đi theo bay tới, nàng theo trên bầu trời tìm kiếm khởi mục đích. Lạc Nhật Sâm Lâm, rất lớn. Lạc Nhật Sâm Lâm giữa, có băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Rất nhiều xuyên qua người, cơ bản đều là chiếu vào này cái mục tiêu tìm đến. Có xuyên qua người càng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một thân một mình đến đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dùng chính mình này ba tấc không nát miệng lưỡi, làm độc cô bác thần phục, chân chính tìm ra được, người mới phát giác được này độ khó có bao nhiêu lớn. Coi như người biết cụ thể phương vị, người cũng không thể bảo đảm ven đường không có hồn thú ngăn cản. Cùng với, người nên như thế nào đột phá độc cô bác sở thiết hạ độc trận đâu? Coi như tìm được, người như thế nào phân rõ tiên thảo? Cùng với chính xác dùng phương pháp đâu? Người lại nên như thế nào đối mặt một cái tính tình cổ quái phong hào đấu la đâu? Đương nhiên, này đó xuyên qua người tinh thần là đáng giá tán thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo. Có thể được đến liền đạt được, không thể được đến, ta đây thà rằng hủy nó, cũng sẽ không lưu cho Đường Tam bọn họ. Là, đồ vật là hào, nhưng là giao đến trong tay địch nhân, vậy coi như không đẹp. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không đem nơi này hủy đi. Nàng hoàn toàn có năng lực chiếm lấy này phiến phong thủy bảo địa. Giáo hoàng chi vị, cho Bỉ Bỉ Đông một cái tiện lợi, làm nàng có thực lực, có quyền lực, phát động mấy cái phong hào đấu la, đến đây tìm kiếm băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà cho dù là tìm kiếm đến, nàng cũng có thể cấp tốc điều khiển lực lượng, trấn thủ khống chế nơi này. Tìm được, giáo hoàng miện hạ, ta ngửi được lão độc vật hương vị. Thứ huyết thanh âm theo Bỉ Bỉ Đông hồn đạo khí giữa truyền ra. Thứ huyết, cũng là một cái chơi độc phong hào đấu la. Hơn nữa tuyệt không so độc cô bác kém. Chỉ là độc tố khuếch tán phạm vi không có độc cô bác như vậy rộng mà thôi. Độc cô bác khí độc thật sâu hấp dẫn lấy thứ huyết, khiến cho thứ huyết có thể tại 98 cấp siêu cấp đấu la Bỉ Bỉ Đông trước đó. Xuất tìm được trước này phiến độc chướng sở tại nơi. Đứng tại chỗ đừng động. Chúng ta lập tức đi qua tụ hợp. Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông cấp tốc căn cứ hồn đạo khí thứ huyết định vị bay đi. Thứ huyết thân ảnh lăng không đứng ở một phiến màu xanh sẫm khí độc rừng rậm giữa. Khí độc rừng rậm phía sau là một vùng thung lũng khu vực. Nơi này hiện lại chính là Bỉ Bỉ Đông sở muốn tìm địa phương. Qua không được bao lâu, Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền đến nơi này. Lại qua không được bao lâu, Xà Mâu, Quỷ Mị, Nguyệt Quan ba vị phong hào đấu la cũng đi đến. Xem tới nơi này chính là lão độc vật chỗ ẩn thân. Quỷ Mị nói, Bích Lân xà độc. Xà Mâu nói, nghĩ không ra lão độc vật sẽ giấu tại cái này địa phương. Khó trách, chúng ta võ hồn điện tìm tòi như vậy lâu, tìm không thấy độc cô bác hang ổ. Chúng ta mỗi người, đều không phải độc cô bác có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ. Hiện giờ, chúng ta 5 vị đủ tụ tập ở đây. Nếu như lão độc vật nhìn thấy, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Nhân gia đều có chút chờ mong lão độc vật kia đã bị kinh hãi thần tình. Đến lúc đó, Cúc Nguyệt Quan cười nói, Cúc Hoa Quan, đừng dùng này loại buồn nôn giọng điệu nói chuyện. Thứ huyết chán ghét nói, được rồi, đừng nói nhảm, độc cô bác cùng hắn tôn nữ liền tại bên trong. Chúng ta đi vào cho bọn họ ra tôn đưa niềm vui bất ngờ. Bỉ Bỉ Đông nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.